Chương 13, tinh giã ạ kỳ. Tiếp tục xung bảng, hôm nay canh ba bạo phát canh thứ nhất, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu cùng khen thưởng vô nguyệt bái tạ ơi. Không sai, ta là nì dạ. Nhìn trước mặt cái kia tên là tinh giã ạ kỳ tiểu cô nương, Uchiha Nguyệt khỏe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt, mỉm cười hồi đáp. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt nghĩ đến, trước mặt vị này tên là tinh giã ạ kỳ tiểu cô nương chỉ là đối với nì dạ hơi có chút hiếu kỳ mà thôi. Ai nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt thừa nhận mình là nì dạ về sau, tinh giã ạ kỳ lại quấn quýt lấy hắn nói về nì dạ cô sự đến, ngược lại là làm cho Uchiha Nguyệt hơi có chút không biết làm sao đứng lên. Nguyên bản, ở mới vừa hóa trang thành phổ thông hài đồng dấu ở trong thương đội thời điểm, Uchiha Nguyệt chuẩn bị thừa dịp đoạn này không dành thời gian hảo hảo tu luyện, tăng thêm một bước thực lực của tự thân. Nhưng là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, tại dạng này một chi thương đội ở giữa lại có một gã phi thường hướng tới nỉ dạ sinh hoạt tiểu cô nương. Hơn nữa, xem tiểu cô nương tinh giã ạ kỳ tư thế, hoàn toàn có cuốn lấy Uchiha Nguyệt ý tứ A coi như Uchiha Nguyệt thừa nhận trước mặt tiểu cô nương tinh giã ạ kỳ là một cực phẩm lõ ly, có thể Uchiha Nguyệt cho tới bây giờ đều không phải là cái gì lõ lại cồn, cho dù là ở cô nổ hạ thôn thời điểm, đều không đối với xì dùn, dù thì cụ hệ này. Lâm các lộ ủy chừa lò lì động tâm quá. Cho nên, hiện tại Uchiha Nguyệt thầm nghĩ mau nhanh thoát khỏi tiểu lò lì vương hữu, có thể an tâm bắt đầu tu luyện. Chỉ bất quá, tiểu lò lì tinh giã ạ kỳ hoàn toàn không có buông tha Uchiha Nguyệt ý tứ, dù cho đối phương hoàn toàn không để ý chính mình, đều có thể tầng tầng không ngớt nói lên nửa ngày. Rơi vào đường cùng, Uchiha Nguyệt chỉ có đem ánh mắt xin giúp đỡ phóng đến nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trên người. Chỉ là, Uchiha Nguyệt cầu trợ ơ nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, nhất định là phải thất vọng. Mắt thấy Uchiha Nguyệt cùng lứa tiểu lò lì nói chuyện với nhau đến cùng nhau, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ không chỉ không có nửa điểm muốn đến đây trợ giúp ý tứ, càng là len lén hướng về phía Uchiha Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Ý kia, hình như là ở chúc mừng Uchiha Nguyệt mới vừa giấu ở trong thương đội, liền dụ dỗ đến rồi một gã cực phẩm lò lì giống nhau. Chứng kiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia ánh mắt khích lệ, Uchiha Nguyệt thầm nghĩ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hoàn toàn bị sư phó hắn gì dẻ dạ làm hư đồng thời, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía trước mặt tiểu lò lì tinh giã ạ kỳ. Mà tinh giã ạ kỳ dĩ nhiên không có nửa điểm nhận thức sinh ý tứ, thật giống như Uchiha Obito cái kia tự lai thuộc giống nhau, rất nhanh thì cùng Uchiha Nguyệt chuyện trò, dù cho Uchiha Nguyệt có lúc hoàn toàn không để ý đối phương. Tinh giã ạ kỳ cũng có thể tìm được vô số trọng tâm câu chuyện. Nguyệt, ngươi là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ sao quấn quýt lấy Uchiha Nguyệt chọn nói chuyện với nhau thời gian một tiếng. Tiểu lò lì tinh giã ạ kỳ hoàn toàn không có mệt mỏi ý tứ, ngược lại là trở nên càng thêm hưng phấn một ít. Đặc biệt biết Uchiha Nguyệt dĩ nhiên là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ về sau. Tiểu lò lì tinh giã ạ kỳ trong mắt càng là lóe lên sáng tinh tinh quan mang, mở miệng liền hỏi ngươi dòng họ dĩ nhiên là Uchiha. Thật là kỳ quái họ nha bất quá, ta dường như nghe nói qua cổ nổ hạ thôn mạnh nhất bộ tộc, chính là Uchiha bộ tộc, chẳng lẽ Nguyệt ngươi chính là Uchiha nhất tộc thành viên không sai, ta chính là Uchiha nhất tộc nì dạ. Khoe miệng vung lên vẻ khổ sở nụ cười, Uchiha Nguyệt hoàn toàn bị trước mặt tiểu lò lì đánh bại, chỉ có bất đắc dĩ hồi đáp, à kỳ, nếu là ngươi giống như giải khai nì dạ sự tình, tốt nhất hỏi ta đồng bạn. Đồng bạn của ta nhưng là tại nhẫn giả giới đều nổi danh nì dạ, nếu là ngươi hỏi hắn vấn đề, ta nhất định có thể so với ta trả lời tốt. Không phải, ta mới không cần hỏi hắn đây nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt, tiểu lõ lì tinh giã ạ kỳ cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp lắc đầu nói ra, kỳ thực, ta vẫn luôn rất muốn trở thành vì nì dạ, chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội mà thôi. Thật giống như cùng ngươi cùng đi vị đại thúc kia, nếu là ta thỉnh giáo hắn nì dạ vấn đề, hắn nhất định sẽ coi ta là thành tiểu hài tử đối đãi. Mà Nguyệt ngươi lại bất đồng, ngươi cùng ta lứa tuổi đều không khác mấy, miễn là ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi nhất định sẽ trả lời, đúng hay không? Nhìn tiểu lò lì tinh giã ạ kỳ cái kia tràn ngập ánh mắt mong chờ, Uchiha Nguyệt thật không biết phải làm thế nào cự tuyệt đối phương, chỉ có gật đầu bất đắc dĩ. Vạn hạnh chính là, đang ở tiểu lò lì tinh giã ạ kỳ phải tiếp tục hỏi Uchiha Nguyệt vấn đề thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, bí ẩn đánh một cái thủ thế. Chứng kiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đích thủ thế, Uchiha Nguyệt nhất thời biết cái kia băng cướp hỏa đã xuất hiện tại thương đội trước mặt. Lần này, Uchiha Nguyệt cuối cùng là có lý do thoát khỏi trước mặt tiểu loli, chợt hắn liền cùng trước mặt tiểu loli nói một tiếng, ngược lại đưa mắt phóng hướng về phía trước. Quả nhiên, đang ở Uchiha Nguyệt triển khai tự thân tinh thần năng lượng thời điểm, hắn liền nhận thấy được phía trước xuất hiện một người tên cướp. Căn cứ Uchiha Nguyệt quan sát, rất nhanh hắn liền xác định trước mặt đám kia tên cướp, chính là lúc này đây muốn tiêu diệt băng cướp hỏa. Còn Uchiha Nguyệt vì sao có thể nhìn ra điểm này, hoàn toàn là bởi vì nhiệm vụ trong tài liệu có cặn kẽ đánh dấu đám kia cường đạo tướng mạo duyên cớ. Ngay sau đó đến khi cái kia băng cướp hỏa thành viên toàn bộ hiện thân, liền muốn bắt đầu tiến công chi này thương đội thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ tổ thân ảnh một cái liền xuất hiện tại này cái băng cướp hỏa đám người ở giữa. Trong đó, tốc độ hơi mau một chút tự nhiên là Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ tổ, Uchiha Nguyệt thực lực coi như ở hạ nhận trung phi thường không sai, cần phải để hắn sở hữu siêu việt cổ nổ hạ tia chớp vàng lực lượng, cũng là không thể. Mà khi Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ tổ chợt hiện vào đến đám kia cường đạo trong đám người lúc, trong tay hắn phi tiêu biến thành kinh khủng nhất phi tiêu, hầu như mỗi giây cũng có thể giết chết một đến hai danh cường đạo. Chứng kiến Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ tổ cái kia không gì sánh được tấn mãnh tốc độ, Uchiha Nguyệt trong lòng đồng dạng xuất hiện tranh đua trong lòng. Đón lấy, hoàn toàn không có chờ được Uzuma Kỷ Cở Ti Nạ cùng Hạ Tắc Cả Cả Sĩ hiện thân ý tứ, Uchiha Nguyệt đồng dạng xông vào đám kia cường đạo trong đám người, đồng thời hai tay càng là bắt đầu nhanh chóng kết ấn hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật mới vừa tới đám kia cường đạo trong đám người, Uchiha Nguyệt liền sử dụng Uchiha nhất tộc chiêu bài hỏa độn nhẫn thuật. Trong nháy mắt, từ Uchiha Nguyệt trong miệng phún ra hỏa diễm, liền bao phủ ở tại những cái này cường đạo bầu trời, tiếp lấy đến khi vẻ này nóng bỏng hỏa diễm rơi xuống lúc, không biết có bao nhiêu cường đạo cứ như vậy chết ở ngọn lửa đốt cháy bên trong. Sau đó, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt cường đạo đã hoàn toàn bị đánh tan, càng là không có chút nào băn khoăn bắt đầu dùng vật lộn giải quyết chiến đấu. Dù sao, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô bây giờ đang ở Uchiha Nguyệt bên cạnh, cho nên hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng quá nhiều sự tình, chỉ cần tận tình giết chóc là được rồi. Có thể là bởi vì ở chiến thắng Tật Phong Băng Trộm lúc triển khai Tu La giết hại duyên cớ, Uchiha Nguyệt tại giải quyết trước mặt một cái lại một cái địch nhân thời điểm, trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ gánh vác. Thậm chí, bởi vì trải qua một cuộc gác chiến thanh tẩy nguyên nhân, Uchiha Nguyệt hiện tại phi tiêu sử dụng kỹ xảo càng phát ra xuất sắc, ở ném mạnh phi tiêu thời điểm càng là có thể làm được lệ vô hư phát. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt chu vi gục ở tại một loạt lại một xếp hàng thi thể, những thi thể này đặc điểm chung, chính là hầu chỗ cắm một bả huyết sắc phi tiêu. Thế nhưng đang ở trước mặt băng cấp đội, đã cũng bị Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hoàn toàn tiêu diệt hết thời điểm. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ thân ảnh đống nhiên đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh về sau, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong mắt càng là không có nửa điểm thần sắc nhẹ nhõm, ngược lại Uchiha Nguyệt ở trong đó thấy được một ngưng trọng. Sau đó, không đợi Uchiha Nguyệt mở miệng hỏi thời điểm, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ liền giảm thấp xuống thanh âm của mình, nói ra, Nguyệt, tình huống dường như hơi có chút không thích hợp. Nhiều chú ý một chút cái kia thương đội cử động, ta cảm giác cái kia thương đội dường như có chút cổ quái đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết